Điềm Điềm và ông chủ Sa Ngư sáng mắt lên, vội vàng tiễn Lâm Hàn đi. Đây là triệu phú đó, anh ta muốn đi thì phải cung tiễn chứ. Đến bãi đỗ xe, Điềm Điềm nhìn xe của Lâm Hàn rồi cười xin lỗi. Anh trai Roy, không ngờ anh lại khiêm tốn như vậy, lái xe 100.000 đến đây à, ôi chao, suýt nữa thì hiểu lầm rồi đó. Ban nãy tôi có lời nào bất kính với anh trai Roy thì mong anh bỏ qua cho ạ, tôi xin lỗi anh ạ, không sao. Lâm Hàn phất tay, không quan tâm. Nghe vậy, Điềm Diềm thở phào một hơi. Xe van 100.000, ông chủ Sa Ngư nhìn vào xe Lâm Hàn, sắc mặt liền thay đổi, lại quay sang lườm Điềm Điềm. Điềm Điềm, cô bị điên à, xe này mà 100.000 hả? Chẳng 100.000 thì là gì, tôi đã chụp ảnh cha rồi, xe dây em, Điềm Điềm đáp. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Ông chủ Sa Ngư tức tối dậm chân. Đây nào phải dây em, đây là xe thương vụ, giá ít nhất 1 triệu. Đây có lẽ là xe cao cấp khoảng 1.500.000. Cái gì, đắt vậy sao, sắc mặt Điềm Điềm liền thay đổi, sững sờ tại chỗ. Không ngờ chiếc xe van này nhìn bên ngoài tầm thường nhưng bên trong lại đắt tiền như thế. Cô thật sự làm nhục mặt áp quá đi mà, đến cả xe cũng không biết, cũng may anh trai Roy người ta rộng lượng, không chấp cô. Ông chủ Sa Ngư nghiêm giọng quát, trán Điềm Điềm rịn một tầng mồ hôi, thôi tôi đi đây còn cô thì lên xe đi. Lâm Hàn mở cửa xe ra cho Nhung Nhung ngồi vào ghế lái phụ. Anh thì ngồi vào chỗ lái, anh trai Roy chơi vui vẻ ạ, ông chủ Sa Ngư và Điềm Điềm dương lên nụ cười, nhìn chiếc xe rời đi cách Trương.